Tổng giám đốc ăn vạ, trả con lại cho tôi. Chương 1, bé con xuất hiện, bên mẹ nào? 1, góc truyện audio.com. Tổng giám đốc ăn vạ, trả con lại cho tôi. Tác giả, Mập, chương 1, bé con xuất hiện, bên mẹ nào? 1, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Khoa Yết Ni vang lên. Khoa Yết Ni đưa tay lên đầu giường, mò mẫn tìm điện thoại. Vớ được cái điện thoại, Khoa Yết Ni ngáy ngủ bấm nút trả lời. Nghe máy, alo, ai vậy? Cô Yết Ni, các chương truyện mới của chúng tôi đâu? Cô nói còn vài chương truyện nữa thì sẽ hoàn mà. Tiếng của nhà xuất bản bên đầu dây. Khoa Yết Ni nghe, vội bật dậy, bừng tỉnh, tôi gửi ông liền, đợi tôi lát. Khoa Yết Ni nói rồi chạy đến bàn làm việc. Copy các chương truyện gửi qua Gmail cho nhà xuất bản. Gửi xong, Khoa Yết Ni nhắn tin, tôi gửi xong hết rồi nhé. Xong, cô quăng điện thoại qua một bên, mệt mỏi đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, gương mặt có hai cái quần thâm trên mắt như gấu trúc. Lý do có quần thâm này là do Khoa Yết Ni cô thức khuya, thường đến sáng ngủ, vì viết tiểu thuyết, do Khoa Yết Ni lười, nên mỗi khi gần đến thời hạn nộp bài mới chịu bắt đầu đánh máy. Khoa Yết Ni năm nay đã 25 tuổi, và vẫn không có mối tình nào vắt vai. Bút danh trên mạng của Khoa Yết Ni là Nini xinh đẹp. Do cô có cái chứng tự kỷ trong mình, nhưng cái tên Nini xinh đẹp đã rất được nhiều người biết. Vì các tiểu thuyết cô thường ngọt ngào, rất được nhiều người thích, Khoa Yết Ni nói chung là một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Nhưng lười khỏi bàn cãi, cầm bàn chải đánh răng lên, Khoa Yết Ni ngáy ngủ, cô lười chết được, đến cả đi vệ sinh cá nhân còn không muốn đi. Cô muốn nằm dài trên giường, coi phim, ăn vặt, ngắm ảnh soái ca thôi. Vừa đánh răng, vừa nhìn mình trong gương với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, Khoa Yết Ni cô hận tên nhà xuất bản, vì ông ta hối cô, làm cô cả đêm qua ngồi đánh máy hết những 10 chương truyện. Khoa Yết Ni cô hận, nhưng không có ông ta cô lại không có tiền nhuận bút. Đánh răng, rửa mặt xong, Khoa Yết Ni ra ngoài. Tìm bộ váy nào đó, rồi đi thay, đồ ăn vặt và cà phê trong nhà hết rồi, cô nên ra ngoài mua, và cà phê là bạn của cô, thiếu nó cô không sống nổi đâu. Đóng cửa nhà lại, đẩy tà váy, Khoa Yết Ni xoay người rời đi, nhưng chưa bước đi thì bị anh hàng xóm bên cạnh trêu chọc. Tiểu thuyết Nini, đi đâu thế, cô thế trêu chọc, tay Khoa Yết Ni đã thành đấm, gương mặt đầy hắc tuyến. Quay lại nhìn cô thế, đưa cú đấm lên, giọng tức giận nói, sáng sớm anh muốn ăn đấm à, cô thế thản nhiên. Đâu có, Nini xinh đẹp thiệt mà lời nói của cô thế có chút trêu chọc. Thật ra là trêu chọc cái bút danh Nini xinh đẹp kia. Khoa Yết Ni biết cô thế vẫn trêu chọc mình như thường ngày. Tức giận quay người đi, đồ đáng ghét, cô thế bật cười với dáng vẻ tức giận của Khoa Yết Ni bước đi. Bị trêu chọc bao nhiêu lần mà mỗi lần làm bộ dạng đó hắn đều không nhịn được cười. Cô thế là hàng xóm của Khoa Yết Ni. Khoa Yết Ni thật sự không biết cô thế làm cái gì luôn. Ngày nào cũng ở nhà, nhưng đồ hắn xài thì toàn là đồ hiệu. Tên đáng ghét đó, đi ăn trộm sao? Chấm, Khoa Yết Ni đi dạo trên đường. Hôm nay nhờ ông nhà xuất bản gọi cô dậy sớm cũng tốt. Cô có thể đi dạo dưới ánh nắng thế này, đi đến siêu thị, nơi mà Khoa Yết Ni thường đến, cô cũng quen nhân viên ở đây. Bước vào, Chân Chân nhìn Yết Ni hỏi, sao hôm nay tiểu thuyết gia dậy sớm thế? Hôm nay nhờ ông nhà xuất bản gọi điện nên dậy sớm đây, Khoa Yết Ni nói với giọng không vui. Chân Chân bật cười, Yết Ni là con heo ngái ngủ, nên hôm nay dậy sớm rất lạ mà. Khoa Yết Ni bắt đầy đẩy xe đi mua đồ. Cô gái lúc nãy nói chuyện với Yết Ni cô là nhân viên làm thêm ở đây. Cô và Chân Chân cũng thành bạn, nhờ cô hay đến siêu thị mua đồ này. Đang đẩy xe đến chỗ bán cà phê, Yết Ni bỗng chợt thấy Lý Nhã, mẹ kế của cô. Lý Nhã nhìn Khoa Yết Ni, đầy ganh ghét. Khoa Yết Ni coi như không thấy bà ta, vẫn ung dung chọn loại cà phê mình thích. Rồi bỏ vào xe đẩy đi. Bước qua bà ta, cô thì thầm, bà già, khỏe chứ, thì thầm câu đó xong. Khoa Yết Ni mỉm cười đẩy xe đi qua. Lý Nhã tức điên, con nhỏ này, hôm nay dám nói chuyện với bà đây như vậy sao? Khoa Yết Ni cười ha hà thầm trong bụng. Bà già công nhận bà ta sống khỏe nhỉ. Người đây mưu mô như bà ta đáng ra là bị lão hóa mới đúng. Nhìn ra mặt bà ta vẫn đẹp thế mà. Khoa Yết Ni cứ thế đi mua đồ. Mua xong, cô xách mấy túi đồ đi dạo trên đường. Đằng sau Khoa Yết Ni có một chiếc xe theo sau. Mà cô không hề biết. Xách mấy túi đồ trên tay. Khoa Yết Ni buồn thui thủi đi dạo. Mẹ cô, bỏ cô đi năm cô 10 tuổi. Sau đó, năm cô 12 tuổi. Ba cô tái hôn, kết hôn với bà già độc ác Lý Nhã và cùng cô con gái bà ta. Đổi tên thành họ Khoa ra. Khoa Yết Linh, Khoa Yết Ni chả ưa gì hai mẹ con. Cả hai mẹ con cũng vậy. Ở Khoa ra, chỉ có chiến tranh chứ không có yên bình. Lý Nhã và Khoa Yết Linh cứ tìm cớ gây sự với cô. Có khi, hai mẹ con còn làm bể bình hoa mà ba cô thích nhất. Xong đổ tội cho cô. Ai ngờ bị quản gia và mọi người trong nhà làm chứng không phải cô làm. Cả hai mẹ bị bẻ mặt, còn bị ba cô mắng một trận. Còn lần Khoa Yết Linh ngã cầu thang, đổ tội cho cô đẩy mình, lại để tài xế nhìn thấy, nói là Khoa Yết Linh tự ngã, không có do cô làm. Thế là lại bị ba cô mắng một trận, còn xém bị đuổi ra khỏi nhà. Khoa Yết Ni cô nhớ lại mà buồn cười. Còn rất nhiều lần muốn hại cô bị ba mắng, ba đánh, nhưng lại không thành, luôn bị giúp việc và quản gia giúp cô, không để hai mẹ con độc ác đó hại cô. Chấm, Khoa Yết Ni rất vui, vì giúp việc và quản gia thương mình. Năm 20 tuổi, Yết Ni cô dọn ra riêng ở ba cô, Khoa Mạc cũng cung cấp phí sinh hoạt cho cô tháng nào cũng có tiền trong tài khoản, nhưng cô không muốn dựa vào ông. Nên đã làm công việc đó là tiểu thuyết gia. Công việc này, Yết Ni cô hay ở một mình, ngồi trước màn hình máy tính, đánh máy liên tục, đôi khi nếu cô thế không qua nhà nói chuyện với cô. Người khác còn tưởng nhà cô là nhà hoang, vì cô rất ít bật đèn, cô thế cứ luôn qua bật đèn hộ cô, vì hắn sợ cô xảy ra chuyện gì. Cô luôn mắng hắn là lo xa, hắn lại mắng cô là đầu ngốc. Cứ như vậy sẽ thành tự kỷ. Từ đó, cô dần trang trí nhà, mở đèn thường xuyên hơn. Đi ngang công viên, Yết Ni nhìn thấy đám trẻ chơi đùa. Trong lòng nghĩ thầm, ước gì mình có một tiểu bảo bối để chăm sóc, làm bạn nhỉ. Suy nghĩ đó, làm Yết Ni nhớ đến. Hôn nhân, cô chưa có bạn trai. Không lẽ cô ở một mình như vậy sao? Không thể nào, Yết Ni cô xinh đẹp như thế này. Không thể ế được, đứng đó suy nghĩ lung tung. Lát sau Yết Ni mới giật mình, cảm thấy bản thân buồn cười. Vội đi về nhà, chiếc xe nọ vẫn theo sau Yết Ni. Về đến nhà, ngó sang nhà cô thế. Hắn ta đi mất dạng rồi, chắc đến ba hay gì đó. Mở cửa nhà, Yết Ni xách đồ bước vào. Chiếc xe lạ đứng từ xa, người bên trong bế đứa nhỏ trên tay. Âu yếm nói. Con sẽ có mẹ chăm sóc, con sẽ không cô đơn. Yết Ni xách đồ vào nhà, để đồ mình mua trong bếp. Bản thân ra sofa nằm xuống, mở TV lên xem. Hai, cô ở một mình chán quá, ước gì có một tiểu bảo bối để cô chăm sóc. Cưng chiều nhỉ, nhưng làm gì có chứ. Cái đó cô chỉ mơ ước thôi. Cô chưa có bạn trai nữa là, đến tối, chấm, 11 giờ, ngồi trước màn hình máy tính. Yết Ni nghiêm túc đánh máy. Cô đang viết bộ truyện mới của mình. Đang đánh máy, bỗng chuông cửa nhà cô vang lên. Ping pong, Yết Ni nghe tiếng chuông cửa thì giật mình. Quay sang nhìn đồng hồ. 11 giờ, trễ vậy còn ai đến bấm chuông. Cô thế sao, lấy chiếc áo len khoác lên người. Yết Ni đứng dậy ra người mở cửa. Cạch, vừa mở cửa ra, đập vào mắt Yết Ni là một đứa bé. Đứa bé đã ngủ, Yết Ni giật mình, vội cúi xuống bế đứa bé lên. Con của ai đây? Sao lại để trước cửa nhà Yết Ni cô? Không lẽ điều ước hồi sáng của cô thành hiện thực? Bé con này xuất hiện đến với mình sao? Khoa Yết Ni lẩm bẩm, cách chương.